Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1124, chương 1126, vô tình gặp gỡ. Con vất tơ Dung Kiều cầu phiếu để cho Leonardo DiCaprio tới diễn một cái nhân vật phản diện. Chuyện này cũng chỉ có Kristen cảm tưởng. Chân phàm không kiềm được bĩu môi, bày tỏ đối với nàng tuyệt đối chối. Rất hiển nhiên coi như hắn ở được giải phóng Django bên trong. Phim Django ăn trên, diễn liền nhân vật phản diện. Cũng không nhất định thì phải bày tỏ hắn liền phải tùy thời đều có thể diễn nhân vật phản diện à. Huống chi còn không biết hắn có hay không lịch công việc đây. Hắn sẽ đồng ý. Chân phàm không kiềm được lắc đầu một cái. Người vẫn là tìm người khác khá hơn một chút. Kristen giảo hoạt cười một tiếng nói. Dĩ nhiên sẽ đồng ý à? Ta mời dĩ nhiên còn chưa đủ. Nhưng là hơn nữa Peter đạo diễn. Còn có ngươi cái này ngọn gió tránh kính ngôi sao lớn. Không lâu có thể sao? Nói xong hướng về phía chân phàm nháy mắt một cái. Dù sao lại chuyện này. Đã không để cho chân phàm quan tâm. Dựa theo như vậy điệu bộ. Nếu như Leonardo DiCaprio còn muốn biểu hiện mất tự nhiên mà nói. Vậy thì sẽ để cho người coi thường. Dẫu sao nhiều như vậy có danh tiếng người mời ngươi. Ngươi cũng không đáp ứng. Đây không phải là cho người một loại không tốt hợp tác thái độ sao? Chân phàm đối với Kristen quyết định có chút im lặng. Không thể làm gì khác hơn là lắc đầu một cái. Không muốn chen vào nữa ở bên trong đi. Ngày thứ hai, Christina tới cho chân phàm hồi báo một chút ở Trung Quốc chuẩn bị cơ quan từ thiện sự việc. Sự việc làm được rất thuận lợi. Phụ trách quản lý người đã thông qua công ty tìm người giới thiệu việc làm tìm được Chu Tiểu An. Thấy cái tên này lúc này chân phàm không kiềm được sững sốt một chút. Sau đó liền không nhịn được cười lớn. Cái này làm cho Christina có chút vô tình không biết nguyên do nhìn xem chân phàm. Chẳng lẽ chân phàm cùng cái này Chu Tiểu An có quan hệ thế nào sao? Vì vậy liền hỏi một câu. Có gì không ổn làm địa phương? Chu Tiểu An không phải là chị An đầy đủ tên sao? Chân phàm biết nàng đã từng xuất hiện ở Thượng Hải qua. Nhưng là không có cố ý đi tìm nàng. Bởi vì là hắn cảm thấy chị An là một người không dễ dàng làm ra quyết định. Nhưng là một khi làm ra quyết định, khẳng định thì sẽ không chịu quay đầu người. Ban đầu ở nước Mỹ huấn luyện sau đó trở về nước. Nàng đi ngay Thượng Hải. Có thể là bởi vì là nàng có mình khó mà cùng mình nói lý do. Bất quá ở chỗ này thấy chị An tin tức. Hắn vẫn là không ức chế được cao hứng. Phải, chính là nàng. Chân phàm nhanh gật đầu. Sau đó ngẩng đầu hỏi. Ngươi liên lạc với nàng liền chưa? Nàng cùng ngươi nói cái gì? Tối ngày hôm qua ta đã cùng nàng lấy được liên lạc. Tương lai chúng ta từ thiện tổng cơ cấu sẽ đặt ở Thượng Hải. Hơn nữa, ta cảm thấy nàng là một người rất tốt. Mấy năm nay thật giống như vẫn đang làm từ thiện công tác. Hơn nữa, đối với chúng ta tương lai phát triển, nói chuyện một chút cá nhân cái nhìn, coi như là tương lai một ít đại khái phát triển kế hoạch. Rất tốt, ta muốn chúng ta sẽ cùng mau thành trở thành một cái tương đối nổi danh khổng lồ cơ quan từ thiện. Christina tự hồ đối với chị An rất là tán thưởng. Đúng rồi. Các ngươi đang nói chuyện trời đất lúc này đề cập tới ta chưa? Chân phàm bỗng nhiên thử thăm dò. Xoa xoa lỗ mũi. Cảm giác có chút lúng túng nói ra một cái như vậy vấn đề. Ách, ta là ý nói. Ngươi có thể hay không đem ta tên chữ nói cho nàng? Dĩ nhiên, tại sao không thể nói cho nàng? Christina bỗng nhiên nhìn chân phàm liền cười. Có chút nhỏ đắc ý mình âm mưu. Nếu như vậy cũng không biết chân phàm cùng cái đó Chu Tiểu An có quan hệ gì. Nàng không chính là người ngu. Được rồi, nàng có cái gì phản ứng? Chân phàm rất mong đợi nhìn Christina. Christina cười hì hì nhìn chân phàm. Sau đó liền muốn bán một thát gút. Không nghĩ tới chân phàm trợn mắt nhìn nàng một cái. Không kiềm được vẫn là nhịn được cười. Nói, ta cũng không biết là cảm giác gì. Nhưng là ta biết. Nàng đang cùng ta tiếp xúc thời điểm. Chắc đúng chúng ta tiến hành qua biết rõ. Nàng biết ta là ngươi trợ lý. Hơn nữa, Chúng ta ở công ty tìm người giới thiệu việc làm, tuyên bố tin tức sau đó. Nàng vẫn chủ động tìm tới cửa. Dĩ nhiên, cũng nhận được công ty tìm người giới thiệu việc làm toàn diện đánh giá. Cảm thấy rất phù hợp. Liền đề cử cho chúng ta. Làm sao? Người biết nàng. Trần Phàm gật đầu một cái. Sau đó than thở nói. Ta cùng nàng vốn là bạn rất thân. Không có gì giấu nhau à? Chỉ bất quá, ta không biết tại sao nàng bỗng nhiên từ trong cuộc sống của ta biến mất mấy năm. Chỉ biết là ở Thượng Hải. Ta không biết nàng có phải hay không cố ý như vậy. Không có thông báo ta. Giống như là đột nhiên ở giữa mất đi tin tức vậy. Bất quá, bây giờ nàng chủ động tìm tới cửa. Thì hẳn là, cảm thấy chúng ta bây giờ cũng không có gì mâu thuẫn. Nàng muốn tìm được mình bạn cũ. Ta cũng biết. Christina cười hì hì vừa nói. Nếu như vậy, vậy thì càng tốt hơn. Giao cho nàng tới quản lý mà nói. Ngươi sẽ càng thêm thả để tâm một chút. Vốn là, ngươi tập đoàn này, chính là một gia tộc kiểu quản lý. Trừ Melissa ra, toàn bộ đều là các phụ nữ của ngươi phụ trách. Lời nói này một chút cũng không tệ. Toàn bộ đều là Trần Phàm các cô gái phụ trách xử lý Trần Phàm làm ăn. Dĩ nhiên Christina còn nói sai rồi một chút. HCD rượu vang làm ăn quả thật Samson đang xử lý. Hắn cũng không phải là Trần Phàm người phụ nữ. Bất quá hắn bây giờ đã là Trần Phàm trung thực thuộc hạ. Chị An tin tức để cho Trần Phàm tiếp liền hai ngày đều rất cao hứng. Dĩ nhiên hắn ở cao hứng hơn. Liền nghĩ tới xa ở Montana Rachel. Đã lâu không có tin tức của nàng. Thậm chí liền điện thoại cũng đánh thiếu. Không, không phải đánh thiếu. Mà là căn bản cũng không có gọi điện thoại. Cô gái này cũng không biết bây giờ ra sao. Nói cho cùng, thật ra thì chỗ đó mục trường. Còn có cô nương kia. Vẫn luôn là Trần Phàm một cái yên lặng tâm linh bến cảng. Hơn nữa ở mình biệt thự. Không biết nàng có phải hay không còn thường xuyên đi theo xem. Còn có vậy hai cái huyền vũ thánh thú không biết còn ở đó hay không vậy trong cái hồ mặt. Nghĩ tới đây, Trần Phàm liền muốn lập tức đi xem. Hơn nữa bây giờ lập tức chính là lễ Giáng sinh. Nếu như không có ở đây lễ Giáng sinh trước đi xem một chút mà nói. Đều có chút bất quá ý. Ở nhà, Kristen đã lại nữa đi chẩn chú ý bệnh viện xây dựng vấn đề. Bởi vì làm cho này tại chưa có thiết thực luật pháp thông qua dưới tình huống. Tiền kỳ chuẩn bị công tác đã làm xong hết rồi. Cũng rỗi rãnh không thiếu. Cho nên nàng bây giờ cả ngày đợi ở nhà. Cùng ý phỉ thương lượng với nhau trước kịch bản. Còn có các hạng điện ảnh chuẩn bị công tác. Lại qua hai ngày, Phạm Băng Băng thì phải từ trong nước bay tới. Sau đó tham dự vào trong phim ảnh công việc bếp núc trong đi. Mà Trần Phàm cái đó chuyên hạng vốn đã hoa đẩy đến Kristen tài khoản bên trong. Vạn sự đã sẵn sàng chỉ còn thiếu gió đông. Mà Peter cũng hoàn thành trong điện ảnh chiếu sau cùng chuẩn bị công tác. Hết thầy cũng chỉ cùng lễ Giáng sinh đến. Bất quá ở lễ Giáng sinh trước khi mấy ngày. Còn biết có mấy cái mô hình nhỏ thử ánh sẽ. Loại chuyện này Trần Phàm là có thể không tham gia. Nhưng là thử ánh cùng buổi ra mắt phim bất đồng. Buổi ra mắt phim là ở lễ Giáng sinh trước một ngày. Trần Phàm là nhất định phải đến sân. Bởi vì là sẽ có một cái trọng thể buổi ra mắt phim lễ. Dẫu sao bộ phim này đã đủ tái nhập đến Hollywood sử sách. Bất quá những thứ này cũng còn là sau đó sự việc. Bây giờ Trần Phàm đã lái mình CX-90. Đi trước Montana trấn Lake Che. Hắn không có dùng đạo gia không gian thuật pháp. Bởi vì là hắn muốn thể nghiệm sinh hoạt, thì nhất định phải để cho mình trở thành trong cuộc sống một phần tử. Sẽ không thời khắc dùng thuật pháp để biểu hiện mình cùng người khác bất đồng. Cho nên đoạn đường này cơ hồ chính là một lần nói đi là đi lộ trình. Đây đối với Trần Phàm tới nói không có khó khăn gì. Bởi vì là Trần Phàm bây giờ có như vậy tư bản. Thừa dịp mọi chuyện còn không có chính thức thời điểm bắt đầu. Có thời gian. Lái xe một đường lãnh hội nước Mỹ Tây Bộ một ít bao la cảnh sắc. Thật đúng là để cho người có dũng khí cảm thụ bất đồng. Thật ra thì Trần Phàm mặc dù bây giờ có tiền, nhưng là bởi vì là không nghe bận rộn. Hắn thậm chí cũng vẫn chưa đi lần nước Mỹ. càng không cần phải nói hắn trong lòng một mực khát vọng du lịch thế giới. Xe hơi ở trên quốc lộ tạt qua, ở sắp buổi trưa, Trần Phàm lựa chọn một nhà ven đường cửa hàng tiện lợi, cố gắng lên mua đồ, đem dầu rót đầy sau đó. Trần Phàm đi từ từ đến cửa hàng tiện lợi, chọn một ít thứ, thật bất ngờ hắn lại có thể thấy được một người quen. Cái đó nghiên cứu bão Tia Caradon, nàng đang cầm hàng trên kệ một túi miếng khoai tây chiên xem ngày tháng sản xuất. Nói thật, những thứ kia quả thật không quá kiểu nào. Nàng nhìn có chút tụ tinh hội thần. Trần Phàm liền đi tới, hướng về phía nàng cười nói một tiếng. Hey! Tia Caradon rõ ràng có chút kinh ngạc ngẩng đầu lên. Sau đó vừa thấy là Trần Phàm, cũng không khỏi cười lên nói. Hey! Thật là rất đúng dịp à. Không nghĩ đến sẽ ở nơi này gặp ngươi. Một mình ngươi người. Trần Phàm từ kệ hàng ở trên cầm hai bình nước, đi tới nàng bên cạnh hỏi. Ách, còn đang nghiên cứu bão. Hoặc là nói Montana tỉnh có thể còn sẽ phát sinh bão. Thật xin lỗi. Ta luôn cảm thấy bão sẽ cùng ngươi là một phe. Thấy ngươi liền theo bản năng thấy được gió xoáy. Chấm ngoặc kép. À y chà. Thật ra thì, ngươi cái này đùa giỡn một chút cũng không buồn cười. Tia Caradon đem miếng khoai tây chiên thả. Trần Phàm mua đồ giỏ bên trong một thả. Cười nói, ngươi phải đi Trấn Lách Chê. Vừa vặn ta cũng phải đi. Ngươi đi Trấn Lách Chê. Trần Phàm có chút kinh ngạc há miệng một cái. Bởi vì là bên kia thật muốn phát sinh gió xoáy. Ta làm sao không cảm giác được khác thường. Ngươi không cảm giác được khác thường. Ngươi lấy là mình là thượng đế. Nơi nào có bão cũng có thể trước thời hạn biết. Tia Caradon không nhịn được liền bật cười một tiếng. Nói, đúng, ta phải đi Trấn Lách Chê. Bởi vì là lần trước bão để lại cho ta quá nhiều một đoàn. Ta đã một đường đi khắp nước Mỹ rất nhiều địa phương. Ta đoàn đội đang nghiên cứu bão thời điểm luôn là sẽ gặp các loại các dạng vấn đề. Nhưng là cho tới nay còn không có gặp giống như ở Trấn Lách Chê ở trên vậy vấn đề. Như vậy, rốt cuộc là vấn đề gì để cho ngươi cảm thấy hứng thú như vậy? Trần Phàm đem đồ lấy được rồi thu ngân địa phương. Vừa đi, một bên hỏi, vừa đem đồ đặt ở quầy thu tiền ở trên. Rất nhiều, thí dụ như lúc đó bão đổi đường. Còn có ngươi, bản thân ngươi cũng chính là vấn đề. Tại sao chúng ta bị bão cuốn lên sau đó? Sẽ không có chuyện gì. Ta biết tình huống lúc đó có thể có chút đặc thù. Hơn nữa cũng từng phát sinh qua chúng ta chuyện tương tự tình. Chính là bị bão cuốn lại cũng không có chuyện gì. Bất quá, chúng ta lúc ấy cũng không tồn tại như vậy điều kiện. Điểm này cũng rất kỳ quái. Cho nên ta chuẩn bị lần nữa qua bên kia xem. Chủ yếu là khảo sát một chút lúc đó hình dạng bề mặt trái đất. Vốn là ta có thể nhận trước đi xem. Nhưng là bởi vì là nhất gần chúng ta mới khắp nơi đào được hoàn số liệu. Cho nên chỉ có thể chờ tới bây giờ. Đúng rồi, người nhất định cũng là đi Lách Chê một bên bỏ tiền. Đem Trần Phàm phần kia cũng trả tiền. Người mời ta. Trần Phàm sững sốt một chút. Dĩ nhiên, ta mời ngươi. Nhưng là... ngươi phải cùng ta cùng đi Lách Chê trước. Còn nháy mắt một cái. Liền xoay người hướng cửa hàng tiện lợi đi ra bên ngoài. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http tiuyencv.com/di-nối-nang-nối-tiuu-nối-tsan-nối-nong-. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.